Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 113. 113, viện trợ trung tâm, lão nhân gia nói, nàng hay đi tới liền đến nơi này. Đây cũng là rất có thể. Hai người tuy rằng là ở phụ cận xuất hiện, nhưng cũng không nhất định thật là ở tại phụ cận an toàn khu. Ăn mòn khu vực thời gian cùng không gian đều là hỗn loạn. Nghe nói lúc trước liên bang chính phủ có thể dưới tình huống như vậy. Sáng lập ra có vài đi thông cứu trợ chạm con đường là thực không dễ dàng. Cũng gặp nạn để bọn họ vô pháp phá được. Đó chính là đường xá thượng vô pháp vòng qua vong linh lĩnh vực. Này đó vong linh lĩnh vực giống như là từng tòa núi cao. Tu lộ còn có thể đem núi non đả thông kiến tạo đường hầm. Nhưng vong linh lĩnh vực lại không phải chân chính sơn. Nghe nói liên bang hiện có kỹ thuật, vô pháp ở vong linh lĩnh vực sáng lập ra một cái ổn định thông đạo. Vậy chỉ có thể dựa các du khách chính mình nỗ lực. Dựa đi bộ thông qua này từng tòa tràn ngập xài lang hổ báo sơn. Này đó nghe nói, Cố Hề Lịch không biết có phải hay không thật sự. Xe buýt tài xế đối hai người trải qua kỳ thật không có gì hứng thú. Nếu công ty không yêu cầu đăng ký tên họ, tuổi cùng giới tính chờ cơ sở tư liệu nói, hắn kỳ thật liền lời nói đều không nghĩ cùng các nàng nói. Lão nhược bệnh tàn còn không có tiền, đem người lộng tới trên xe liền xong việc, nghe xong Bạch Bích Hàm trả lời, xe buýt tài xế đều không phản ứng bọn họ, mà là đối các du khách nói, còn có 2 cái giờ là có thể tới 199 phục vụ khu. Mặt sau con đường bình thản, các hành khách có thể yên tâm nghỉ ngơi, tài xế mặc kệ nàng hai nói có phải hay không thật sự. Dù sao các nàng là người liền thành, Cố Hề Lịch lại nghe ra lão nhân nói dối. Bất quá này cũng không làm chuyện của nàng, ngủ là ngủ không được. Cố Hề Lịch nửa híp mắt dựa vào thoải mái trên ghế nằm. Thường thường xem một cái trước mặt lóe u quang màn hình. Này đó sàng chọn quá nhắn lại thật sự không có gì xem đâu. Nàng chính là ôm không buông tay bất luận cái gì manh mối may mắn tâm lý nhìn một cái. Cố tỷ tỷ, Dương đệ đệ, người đồng hồ quả quýt ở sáng lên, xem ra ngủ không được không chỉ là nàng một người. Đồng hồ quả quýt là ở sáng lên, bởi vì nó năng lượng phải dùng xong rồi. Này liền cùng sản phẩm điện tử liền phải không điện sẽ phát ra nhắc nhở là một đạo lý. Cố Hề Lịch, không có việc gì. Đây là nó ở hấp thu nguyệt hoa, nhật tinh nguyệt hoa đều có thể vì nó bổ sung năng lượng. Còn có thể làm nó lợi hại hơn, Dương đệ đệ quay đầu nhìn mắt ngoài cửa sổ trăng rằm. Đại bảo bối như vậy như bức sao? Cố Hề Lịch biểu tình thực đứng đắn, một chút đều nhìn không ra là ở nói hưu nói vượn. Dựng lỗ tai nghe động tĩnh mặt khác du khách, trong lúc nhất thời đều đem lỗ tai dựng đến càng cao. Đáng tiếc đồng hồ quả quýt chủ nhân vô tình lại nói đồng hồ quả quýt sự tình. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm đồng hồ quả quýt làm mắt thèm mơ siêu chỉ bằng này đồng hồ quả. Quýt, mọi người đều có thể tin nàng vận khí là thật sự hảo. Vận khí không người tốt có thể có loại này đại bảo bối. Dương đệ đệ bò hồi hậu tòa đi, Cố Hề Lịch sư quang lưu ý đến một già một trẻ động tĩnh. Mang theo vài phần hứng thú đi quan sát bọn họ, nàng phát hiện này lão nhân cùng nữ hài thật không giống như là thân nhân. Lão nhân xem nữ hài trong ánh mắt không hề có từ ái. Ngồi vị trí cùng nữ hài bảo trì một khoảng cách, thậm chí ở nữ hài hơi có động tĩnh thời điểm, còn sẽ khẩn trương, nữ hài tử lên xe thời điểm là đỡ lão thái thái. Đỡ nàng ngồi xong chính mình cũng ngồi xuống. Một cái 10 tuổi tiểu cô nương, một chút lòng hiếu kỳ đều không có, không nhiều hướng phía sau xem một cái, cổ quái không cổ quái. Đương nhiên, hai vị này thêm lên cũng không có áo đen nam nhân cổ quái. Hắn cùng Cố Hề Lịch ngồi ở cùng bài, từ lên xe bắt đầu liền cho người ta ngẫu nhiên hoa hoa xoa bụng. Xoa đến bây giờ cũng không đình, làm như vậy xác thật là hữu hiệu. Người ngẫu nhiên hoa hoa bụng bẹp một nửa, không hề giống cái thổi chúng phình phình trướng trướng khí cầu dường như. làm người lòng nghi ngờ một chọc liên tạc. Cái này áo đen nam nhân cảm xúc vẫn luôn không có gì phập phồng. Cố Hề Lịch còn tưởng rằng hắn là trang, nhưng hắn không cần thiết trang, càng không cần phải trang suốt một cái lĩnh vực thời gian. Cái này lãnh đạm nam nhân, cái này đối chính mình sinh mệnh đều có vẻ thờ ơ nam nhân. Lại đối người ngẫu nhiên hoa hoa coi nếu chân bảo, đôi mắt đều ngao đỏ, cũng không hơi chút nghỉ ngơi một chút, còn sợ người ngẫu nhiên hoa hoa khó chịu, trợ giúp nàng tiêu hóa, người ngẫu nhiên hoa hoa hẳn là không có cảm giác đi. Không biết người này ngẫu nhiên hoa hoa có phải hay không chỉ ăn lĩnh chủ cái kia cấp bậc thịt. Nếu là như thế này, kia nàng cũng quá khó nuôi sống, như vậy khó nuôi sống hoa hoa, dưỡng nàng lo lắng cố sức, theo lý tới nói hẳn là một đại vũ khí sắc bén mới đúng. Nhưng ở vùng quê nhị xưởng thời điểm, áo đen nam nhân vô dụng nàng tới đối phó qua bất luận cái gì vong linh. Chính là đối phó lĩnh chủ, cũng như là người ngẫu nhiên hoa hoa đói quá mức, tự phát tính hành vi. Áo đen nam nhân đối người ngẫu nhiên hoa hoa là tràn ngập bảo hộ ý vị. Rời đi vong linh lĩnh vực thời điểm, người ngẫu nhiên hoa hoa đi liếm mặt tường. Hắn không có bởi vì hoa hoa không chịu khống chế mà sinh khí. Ngược lại vì nàng liếm chính là dơ hề hề mặt tường mà sinh khí. Một cái cảm tình đạm mạc người, còn gọi chính mình người ngẫu nhiên hoa hoa làm bé. Cố Hề Lịch nghe qua một cái mẫu thân cái này kêu nàng nữ nhi. Là một người ngẫu nhiên sư thái quá mức yêu quý chính mình người ngẫu nhiên sao? Cố Hề Lịch cảm thấy không phải, hỏa đều đã đốt tới sau lưng, đều còn ở trấn an người ngẫu nhiên hoa hoa. Hơn nữa chặt chẽ đem đứa bé này hộ ở trước ngực. Miễn nó bị thương, người ngẫu nhiên hoa hoa thân thể cường độ khẳng định muốn so áo đen nam nhân cao nhiều. Nàng dùng hàm răng có thể cắn rớt vong linh lĩnh chủ thịt. Bị vong linh lĩnh chủ đánh trúng, cũng không chịu cái gì thương. Lửa lớn đối nàng tới nói, hẳn là không tính cái gì. Này không phải bồi dưỡng một cái chiến đấu máy móc cách làm. Đây là kiều dưỡng nữ nhi ngốc ba ba, Cố Hề Lịch thực thích quan sát, lại thích nhất quan sát người, hai cái giờ lộ trình cũng không trường, thực mau xe buýt liền đến đạt 199 phục vụ khu. Các du khách đem ở chỗ này đường ai nấy đi, phục vụ khu diện tích không nhỏ, tưởng ở dừng lại thời gian bên trong cùng người khác ngẫu nhiên gặp được là rất khó. Xuống xe các du khách đều đối Cố Hề Lịch phát ra tổ đội mời. Bao gồm Hải Khôn cùng Dương Đệ Đệ ở bên trong, nàng một cái đều không có đáp ứng. Áo đen nam nhân là cuối cùng xuống xe, Cố Hề Lịch không nghĩ tới hắn sẽ gọi lại chính mình. Cố Hề Lịch, có việc, áo đen nam nhân, ta vừa mới xem ngươi cấp xe buýt tài xế tiền bao ơ. Ta tưởng cùng ngươi mượn điểm tiền, nếu nói Cố Hề Lịch là chủ bá trung vương giả. Áo đen nam nhân đại khái chính là hạng bét đồng thao. Suy nghĩ một chút liền biết, xem hắn phát sóng trực tiếp, tuyệt không phải một kiện chuyện thú vị. Mỗi lần nàng cấp xe buýt tài xế tiền bao ơ đều là định lượng. Trừ phi tài xế lộ ra cái gì tân bí, nếu không khái không nhiều lắm cấp, nhưng chính là này định lượng tiền bao ơ. Đều cũng đủ làm rất nhiều người chơi kinh ngạc, cũng cho nàng dán lên kẻ có tiền nhãn, vay tiền là việc nhỏ, Cố Hề Lịch hiện tại nhất không thiếu chính là tinh tệ. Cố Hề Lịch, người muốn nhiều ít, áo đen nam nhân nói một số tự, hắn nói xong chính mình đều có chút ngượng ngùng, đại gia tổng cộng không có nói qua nói mấy câu, lẫn nhau là không có gì giao tình, hắn không nghĩ tới Cố Hề Lịch phi thường sảng khoái mượn. Đầu năm nay, vay tiền là không có khả năng quỵt nợ, chuyển khoản thời điểm liền có thể ký hợp đồng. Nguyên nhân chính là vì ký hợp đồng, Cố Hề Lịch mới biết được áo đen nam nhân gọi là Tiết Huy. Áo đen nam nhân, ta nhất định sẽ trả lại ngươi tiền. Cảm ơn hai chữ nói được lắp bắp. Hắn hiển nhiên là không quá am hiểu cùng người giao lưu loại hình. Thiếu tiền không thể quỵt nợ không còn. Nhưng du khách nếu là đã chết, vay tiền người cũng truy không trở về nợ, mượn người tiền, nguy hiểm là rất lớn. Hắn chính là tùy tiện vừa nói, không ôm hy vọng, không nghĩ tới Cố Hề Lịch thật sự mượn. hắn cảm thấy chính mình thiếu đại nhân tình. Hắn cũng không biết Cố Hề Lịch nhiều có tiền. Cố Hề Lịch đi đến lữ quán cửa thời điểm, quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tài xế mang theo một già một trẻ đến tin tức trung tâm đi đăng ký. Kia cùng khách sạn cũng không phải một phương hướng. Nàng xa xa nhìn đến ở ánh đèn hạ, tiểu nữ hài bóng dáng bị kéo đến đặc biệt trường. Nàng quay đầu lại nhìn chính mình bóng dáng, nghĩ, cái này tiểu nữ hài hình như là kêu Đường Nghiên Tâm Ơ Siêu. Tới 199 phục vụ khu là đêm khuya. Cố Hề Lịch dùng dụng cụ đem trong thân thể trầm tích ám vật chất toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Thiên sáng ngời, nàng liền đi, viện trợ trung tâm. Nó là phục vụ khu bên trong tân kiến bộ môn, liền ở tin tức trung tâm, bên cạnh, so với hàng xóm kia khối màu trắng thật lớn chiêu bài. Viện trợ trung tâm tiểu hoàng chiêu bài quá không chớp mắt. Theo cầu thang đi đến lầu 2, làm việc đại sảnh thật đúng là không thể so tin tức trung tâm keo kiệt. Diện tích vẫn là rộng mở, chính là xếp hàng người nhiều, nhân viên công tác thiếu. Dùng phát sóng trực tiếp khi hướng máy móc thượng nhẹ nhàng một dựa, là có thể lấy hào. Sáng sớm tinh mơ, máy móc thượng biểu hiện xếp hàng đã có 200 nhiều người. Cũng may Cố Hề Lịch là cao cấp VIP, trực tiếp nhảy vọt qua xếp hàng cái này lưu trình, đi VIP thông đạo cùng thân thiết cắn sự tiểu tỷ tỷ trực tiếp mặt đối mặt. Cố tiểu thư, ngài là viện trợ trung tâm cao cấp VIP hộ khách. Bên này biểu hiện ngài có thể miễn phí thu hoạch ta phục vụ khu quanh thân hai cái trạm điểm kỹ. Càng tỉ mỉ tin tức, có thù lao thu hoạch đã thông quan vong linh lĩnh vực bộ phận tin tức. So với bình thường du khách, ngài mua sắm bất luận cái gì tin tức đều là có thể đánh gãy. Viện trợ trung tâm vừa mới khai trương, vốn dĩ liền có chiết khấu, ngài hiện tại mua sắm tin tức nói. Có thể chiết thượng chiết cắn sự tiểu tỷ tỷ dẫn đường nàng sử dụng đại số liệu kho. Cố Hề Lịch đưa vào, mùi thơm, hai chữ. Đây là ở quái đàm trấn nhỏ, khi, lĩnh chủ Lâm Gia Quân viết một quyển sách, mặt trên ghi lại rất nhiều quái đam mơ siêu nàng lúc ấy cảm thấy tên này rất kỳ quái. Nội dung cùng thư danh phi thường không hợp. Kết quả, mùi thơm, cái này hai chữ tìm tòi ra tới tin tức quá nhiều. Nàng lại đưa vào quái đàm trấn nhỏ. Thật đúng là có kết quả. Nguyên lai Lâm Gia Quân tự mùi thơm. Trừ bỏ cái này liền không có. Cán sự, chúng ta sở thu thập đến vong linh lĩnh vực tin tức cũng là rất có hạn. Cố Hề Lịch lại tìm tòi. Vùng quê nhị xưởng, bốn chữ. Lần này không có gì lặp lại tin tức. Kêu tên này không nhiều lắm. Chỉ này một nhà, chỉ có thần thần bí bí một câu. Nghe nói đây là cái món đồ chơi xưởng, đã từng phát sinh quá một lần đại hình hỏa hoạn. Cố Hề Lịch, mấy tin tức này thật là không có tác dụng gì. Hơn nữa giá cả không thấp, ở đánh gãy dưới tình huống, nàng còn hoa không ít tiền. Nếu là các bần cùng du khách, nhân gia nhất định đến mắng chửi người, cũng quá hắc quá hố. Trong lúc nhất thời, Cố Hề Lịch đối cái gọi là đưa tặng hai cái lĩnh vực tin tức đều tràn ngập hoài nghi. Cái gì kỹ càng tỉ mỉ tin tức, đừng cái gọi là kỹ càng tỉ mỉ chính là cái chạm điểm tên. Kia nàng liền ha ha a, cán sự, này đó là 199 phục vụ khu quanh thân 39 cái chạm điểm. Ngài click mở mặt trên đánh số, là có thể đạt được chạm điểm kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Ngài chỉ có hai lần cơ hội, một khi lựa chọn, vô pháp sửa đổi, tác giả có lời muốn nói. Anh, buổi chiều đều đã hảo, không nghĩ tới buổi tối lại bắt đầu tiêu chảy. Hảo thảm ai, cái trai thua, ta là có một đám cái gì đại bảo bối người đọc. Não động quá lớn ha ha ha ha, thật sự, rất nhiều đều có hứng thú viết, còn không có quyết định hảo viết cái nào. Ngày mai thấy, hết chương.